Chương 307, dẫn sói vào nhà. Có gì không thể giết Chu Kiều bị Khương Ly câu nói này, hỏi đến á khẩu không trả lời được. Bạch mã thế ra người, là dễ giết như vậy sao lời này truyền đi, sợ rằng cái kia bạch mã tiễn lập tức liền sẽ mang binh giết tới. Thế nhưng bị Khương Ly nhìn như vậy, nàng lại tựa hồ cảm thấy, tựa như là có thể giết còn đứng ngây đó làm gì Khương Ly như mày. Chu Kiều tỉnh táo lại, vội vàng xoay người rời đi, đi Doãn gia truyền lời. Doãn gia. Ba nhờ trong một tiếng nổ vang, phong cái bàn nát một chỗ. Bạch mã tiễn khuôn mặt âm trầm khó coi, toàn thân lệ khí cuốn quanh. Doãn gia người, thì run lẩy bẩy, không dám nói, liền cái kia luôn luôn kêu căng Doãn Kiều Kiều. Giờ phút này cu nở dê tái nhợt khuôn mặt, núp ở phụ mẫu bên người. Chu gia thật sự là nói như vậy Bạch mã tiễn trầm lặng nói. Doãn Thiên Hào mặt tâm trầm, trọng trọng gật đầu. Đúng là như thế. Bọn họ là ăn gan báo. Bạch mã tiễn lộ ra nụ cười âm lãnh, lại không cách nào che giấu trong mắt của hắn sát ý hắn một phát giận, Doãn gia người càng thêm sợ hãi. Tướng quân, bạch mã tướng quân, cái này Chu gia lớn lối như thế, không những đối ta Doãn gia việc quái gở bức bách, hơn nữa còn như thế khinh thị tướng quân ngài, ngài có thế nhất định muốn cho chúng ta Doãn gia làm chủ á Doãn gia gia chủ, quỳ trên mặt đất. Hướng bạch mã tiễn đau khổ cầu khẩn. Yên tâm, có ta ở đây. Bạch mã tiễn trên người lệ khí thu một chu tờ, nhìn về phía Doãn gia mọi người, cái kia u ám ánh mắt lại tại đi qua Doãn Kiều Kiều thời điểm, dừng lại một chút. Doãn Kiều Kiều tựa hồ cảm nhận được bạch mã tiễn ánh mắt, thân thể run rẩy một cái, lại hướng phụ mẫu bên người thẳng đi. Tại bạch mã tiễn trước mặt, nàng thật không cách nào làm đến hướng tại đường phong cùng Kim Thành trước mặt tiêu căng. Nàng chỉ cảm thấy, đại ca mang về vị đại nhân vật này, thật đáng sợ thật tốt đáng sợ còn nhớ rõ bạch mã tiễn ngày đầu tiên đi tới Doãn gia cái kia buổi tối, nàng trong lúc vô tình đi qua bạch mã tiễn nơi ở, nghe được trong phòng nữ nhân tiếng kêu thảm thiết, còn có nam nhân giữ tận ga ho the tờ thanh âm kia, để nàng hoảng sợ không thôi. Từ ngày đó lên, liên tục nhiều ngày như vậy, mỗi ngày bọn họ Doãn gia đều có nữ tử biến mất. Nói là biến mất nhưng kỳ thật Doãn Kiều Kiều trong lòng rõ ràng. Các nàng đều đã chết rồi. Tiễn tướng quân tất nhiên nói không có việc gì, các ngươi liền đi về trước đi, không cần đem cái kia Chu gia lời nói để ở trong lòng. Doãn Thiên Hào chuyển mắt, nhìn về phía thân nhân của mình bọn họ no ý Doãn gia người, ngầm hiểu, lập tức lui ra phòng. Thế nhưng, bạch mã tiện ánh mắt nhưng thủy chung đều khóa chặt tại Doãn Kiều Kiều trên thân. Tiễn tướng quân Doãn Thiên Hào, mấy ngày nay ta nhìn kỹ một cái, muội muội của ngươi thật là các ngươi Doãn gia nữ nhân đẹp nhất. Bạch mã tiễn cắt ngang Doãn Thiên Hào vừa mở miệng lời nói Doãn Thiên Hào biến sắc, thấp giọng nói, ta cô muội muội này còn nhỏ, tính tình lại kiêu căng, rất không lấy thích, nếu là có đắc tội tướng quân chỗ, còn xin tướng quân thứ lỗi. Kiêu căng bạch mã tiễn nghiền ngẫm, có ý riêng mà nói, kiêu căng tốt kiêu căng nữ tử, tính tình lớn, mới đủ vị. Nghe ra bạch mã tiễn lời nói bên trong giấu giếm chi ý, Doãn Thiên Hào vội vàng quỳ xuống đất nói, nếu tiễn tướng quân có thể giúp ta Doãn ra một chút sức lực. Ta tất nhiên sẽ vơ vét mỹ nhân đưa đến tiễn tướng quân trước mặt hầu hạ. Đừng nói với ta yếu ớt. Bạch mã tiễn cười lạnh nhìn về phía hắn, muốn để ta thay các ngươi Doãn gia xuất thủ, lại không nỡ đưa lên kiểu hoa từng ngày, sẽ chỉ cầm nô tỳ đến đuổi ta ngươi cho rằng ta là ăn mày tướng quân thuộc hạ sao dám có ý tưởng này. Doãn Thiên Hào sắc mặt đại biến, trong mắt lộ ra vẻ hoảng sợ. Bạch mã tiễn trong tươi cười lộ ra hàn ý, tất nhiên không có. Vậy bây giờ liền đem muội muội của ngươi đưa đến trong phòng của ta. Nếu không, ta lập tức rời đi, các ngươi Doãn gia sự tình cu nở dê không liên quan gì đến ta. Tướng quân Doãn Thiên Hào phảng phất nhận sấm sét giữa trời quang. Tốt, làm không được ta bàn giao sự tình, cũng đừng đến phiền ta. Bạch mã tiễn không kiên nhẫn xoay người rời đi. Doãn Thiên Hào một mình trong sánh đường, con mắt không ngừng biến ảo. Một lát sau, hắn con mắt một lần nữa trầm tĩnh lại. Kiều Kiều. Vì Doãn gia, đành phải hủy khuất ngươi. Doãn Kiều Kiều nhớ kỹ chính mình ngay tại trong phòng mình, đột nhiên ngửi được một cỗ hương khí, ý thức liền biến đến u ám, sau đó liền mất đi tri giác. Mất đi tri giác Doãn Kiều Kiều đống nhiên mở hai mắt ra, nhưng một cái nhận ra, đây không phải là gian phòng của nàng. Tiểu mỹ nhân, ngươi cuối cùng tỉnh nếu ngươi sẽ không tỉnh lại, cái kia đón lấy bên trong hẳn là không thú vị bạch mã tiện âm thanh, đột nhiên vang lên. Doãn Kiều Kiều dọa đến từ trên giường ngồi dậy, lại phát hiện chính mình tứ chi bất lực. Đáng sợ nhất là, nàng nhìn thấy bạch mã tiễn từng bước một hướng chính mình tới gần, trong tay còn cầm một cái ấn có vết máu loang lổ roi ra. Ngươi muốn làm gì đừng tới đây, ta là Doãn gia đại tiểu thư, ngươi dám đối với ta như vậy. Doãn Kiều Kiều rúc về phía sau, trong miệng liều mạng hô. Muốn ngăn cản Bạch Mã Tiễn tới gần. Bạch Mã Tiễn nhưng khinh thường cười. Doãn gia là cái thá gì ngươi dám đối ta làm sao, ca ca ta, phụ mẫu bọn họ là sẽ không bỏ qua cho ngươi. Doãn Kiều Kiều dây rùa nói. Bạch Mã Tiễn trên mặt nụ cười chế nhạo càng đậm, ca ca ngươi chính là hắn tự mình đem ngươi đưa tới. Ngươi cho rằng, không có phụ mẫu ngươi ngầm đồng ý, hắn lại như vậy làm đến, ngoan ngoan phối hợp ta, chúng ta cùng nhau chơi đùa một chàng thú vị trò chơi, ta cam đoan ngươi sẽ dục tiên dục tử. Không có khả năng ngươi gạt ta, ta không tin. Doãn Kiều Kiều khiếp sợ mà sợ hãi, Bạch Mã Tiễn, giống như một cái đem đao nhọn, đâm vào trong lòng nàng. Không tin vậy ngươi liền gọi đi, nhìn xem có người hay không sẽ đến cứu ngươi. Bạch Mã Tiễn trên mặt biểu lộ dữ tợn. Doãn Kiều Kiều sợ hãi bộ dạng, để cặp mắt của hắn bên trong tràn ngập hưng phấn chi sắc, hô hấp QNZ dần dần dồn dập lên. Hắn một bên cởi xuống thắt lưng của mình, trên tay kia roi ra thật cao nâng lên, hướng trên giường Doãn Kiều Kiều hung hăng vung đi. Ba A không cách nào tránh né Doãn Kiều Kiều, hét thảm một tiếng. Trên cánh tay quần áo và đồ dùng hàng ngày bị đánh vỡ ra, một đạo màu đỏ vết máu, trực tiếp tại tinh tế trên da thịt tấn đi ra. Doãn Kiều Kiều gọi tiếng. Kích thích Bạch Mã Tiễn càng thêm hưng phấn lên, trong tay hắn roi ra không ngừng huy động, ngũ quan hưng phấn mà dữ tợn, kêu a tiếp tục gọi kêu to hơn một tí a a a a. Doãn Kiều Kiều tiếng kêu thảm thiết không ngừng, trên người nàng quần áo bị roi ra quất đến thất linh bát lạc, thân thể bại lộ tại Bạch Mã Tiễn trước mắt. Những cái kia tại tinh tế trên da, răng khắp nơi vết roi, để Bạch Mã Tiễn hô hấp thô đến đáng sợ. Cặp mắt của hắn biến đến đỏ thẫm, lại vừa hung ác rút Doãn Kiều Kiều vài roi về sau. Hắn cuối cùng chịu đựng không nổi thân thể bành trướng, xé mở chính mình quần áo, hướng Doãn Kiều Kiều nhào tới. Không cần A Doãn Kiều Kiều dùng sau cùng khí lực phản kháng, nhưng tốn công vô ích. Từ nhỏ nuông chiều từ bé nàng, sợ rằng chưa hề nghĩ đến, chính mình có một ngày sẽ kinh lịch kinh khủng như vậy tràn diện. Bạch Mã Tiễn ở trên người nàng tùy ý làm đủ, thế giới của nàng đang không ngừng sụp đổ. Nàng hận hận Bạch Mã Tiễn cu nở dê hận tự tay đem nàng đưa tới thân nhân.